Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 3, 3, gen di truyền của chủ tịch đã mạnh lại còn bê Yến Thái nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu cô nương này là con của ai đấy lại còn bước xuống con xe Lamborghini Aventador đắt nhất cũng vài chục tỷ nữa. Không ngờ rằng tiểu cô nương này giàu quá đi. Nhìn xem khí chất băng lãnh của cô ấy rất giống với chủ tịch của chúng quá. Bỏ qua các lời bình luận của những người xung quanh kia mà Lê Anh Thi vẫn tiếp tục tiến vào bên trong tập đoàn Lê Thị. Đúng lúc này cửa thang máy chuyên dụng dành cho tổng tài đã mở ra, người từ bên trong thang máy bước ra với sắc mặt lạnh lẽo và hàn khí xung càng ngày càng tăng cao. Hầu hết các nhân viên nhận ra được người bước ra là chủ tịch của mình mà đồng thanh lên tiếng chào. Chủ tịch Lê gia chủ cũng chỉ gật đầu, mà nghe thư ký bên cạnh đang nói về dự án gì đó. Còn người phụ nữ đi kế bên Lê gia và lại chú ý đến vật nhỏ. Y nói đến Lê Anh Thi, kia mà không khỏi nhíu mày lên tiếng. Ai đây, sao các người dám để người không phận sự vào tập đoàn thế? Rốt cuộc thì đứa nhỏ này là con của ai đấy? Mau gọi bảo an tống của con bé này ra ngoài đi. Người vừa lên tiếng là thư ký của Lê gia chủ tên Song Tử, tính cách đêu ngoa, trên người có mùi trà xanh chính hãng, thích Lê gia chủ và hay câu dẫn nam nhân nhằm để lấy tiền tiêu xài mua đồ hiệu. Lê gia chủ nghe thấy tiếng của thư ký mà nhìn về phía cô ta chỉ thì ông cũng chỉ cong khóe miệng rất nhanh mà thu lại. Còn Lê Anh Thi nghe thấy lời nói chanh chua của cô thư ký kia mà không khỏi nhíu mày, sau đó cô lại liếc một nhìn nhân viên nữ khác rồi lại nhìn về phía cô thư ký bên cạnh ba ba mình mà nhếch mép, không ngờ cô ta lại muốn phá hoại hạnh phúc của mami mình. Nhân viên bảo vệ còn chưa kịp làm việc đã bị ánh mắt giết người của chủ tịch làm cho run rẩy mà đứng yên tại chỗ không dám nhút nhát luôn. Đi kèm với ánh nắng giết người kia là giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía Lê gia chủ. Ai dám động vào con bé thì sẽ không có một công ty nào dám nhận các người. Dứt lời thì cô thư ký tên Song Tử kia cũng có chút khó chịu mà lên tiếng. Chủ tịch đây chẳng lẽ là con rơi của ngài sao? Theo tôi được biết thì chủ tịch chỉ có mỗi anh Quân thiếu gia hiện đang du học ở nước Anh mà. Làm sao mà ngài lại có thêm một cô con? Lê Anh Thi nghe thấy những lời khó nghe của ả thư ký mà không khỏi nhíu mày cắt ngang lời ả ta bằng giọng nói non nớt nhưng khi kém uy nghiêm của papa cô khi còn trẻ. Papa ơi, papa, Lê Anh Thi chân ngắn chạy đến hướng của Lê gia chủ mà lên tiếng kêu to. Con gái ngoan nào, chạy chậm thôi cẩn thận kẻo bị ngã đó. Lê gia chủ mỉm cười ôn nhu ngoài xổm xuống ôm lấy cô con gái nhỏ của ông mà lên tiếng. Hì hì, con không sợ bị ngã đâu, có papa ở đây bảo vệ cho con rồi. Lê Anh Thi ôm chầm lấy cổ xưa Lê gia chủ mà lên tiếng. Papa sẽ không để con gái bảo bối của mình bị thương đâu. Hơn nữa sao hôm nay con lại đến đây vậy? Papa nhớ là con không thích ra khỏi nhà mà còn nữa theo như mọi ngày thì bây giờ có lẽ con ở phòng sách đọc sách chính trị bảng tiếng Pháp thì phải. Lê gia chủ cưng chiều mà ôm cô con gái bảo bối lên mà thơm lên mà một cái, rồi mới cất tiếng nói. Sau lời nói của chủ tịch của mình mà các nhân viên trong tập đoàn được một phen xào xáo há hốc mồm nhìn tiểu tiêu thư trong lòng chủ tịch mà không khỏi ngạc nhiên. Cái gì vậy, chủ tịch của họ vừa mới nói gì? Đọc sách á, không phải chứ, tiểu thư thoạt nhìn chắc khoảng 4, 5 tuổi thôi mà, vậy mà đọc sách chính trị bằng tiếng Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trời sao chúng tôi có cảm giác bản thân mình thua một đứa bé 5 tuổi vậy, gen di truyền của chủ tịch đã mạnh lại còn bê Yến Thái nữa chứ. Nhưng mà tiểu thư thoạt nhìn thì rất dễ thương nhưng mà lại là một học bá thiên tài. Papa cũng không phải lúc nào con cũng sẽ đọc sách với lại sách chỉ cung cấp cho con thêm kiến thức và hiểu biết thôi à, không chỉ đọc sách mà hiện tại con cũng phải ra ngoài cho khuây khỏa và thư giãn nữa chứ. Lê Anh Thi mỉm cười trả lời Lê gia chủ, được rồi nếu con đã đến đây vậy thì cùng với papa đi gặp khách hàng nào. Sau đó thì ba con chúng ta cùng nhau đi ăn cơm chưa có chịu không? Lê gia chủ mỉm cười mà thơm lên má của cô một cái mà lên tiếng. Dạ được ạ, Lê Anh Thi gật đầu mà ôm lấy cổ của papa mình, và rồi Lê gia chủ ôm lấy cô cùng nhau rời khỏi tập đoàn Lê Thị theo sau hai người là Song Tử và Gia Huy. Gia Huy là cánh tay đắc lực của Lê gia chủ đã đi theo ông được 6 năm cách trương.